Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, nguyên dịch tranh đoạt chiến. Đi qua bốn cái nhiều tháng vận doanh về sau, quốc y quán bên này rốt cục đi đến quỹ đạo, mà Tần Phong cũng bắt đầu đem công tác trọng tâm điều chỉnh đến Vĩ Trạch bên này. Lâm gia ho khan thuốc bí phương sinh con trung thành dược phê văn đã chính thức xuống tới. Hiện tại Vĩ Trạch công ty đã có thể chính thức sinh con. Giờ này khắc này, không chỉ là Tần Phong, Vĩ Trạch sở hữu các cổ đông, tự liên đoạn Thành Lâm cũng đối với lâm gia những này ho khan bí phương sản xuất ra chuyên trị ho khan trung thành dược tràn ngập chờ mong. Tại đoạn Thành Lâm xem ra, một khi cái này dược phẩm có thể rung động lên sàn, như vậy Vĩ Trạch công ty cùng quốc y quán rất có thể sẽ trở thành toàn bộ Bắc An thành phố y dược hệ thống vệ sinh biển chữ vàng. Mà hết thảy này đều là tại hắn tự mình chỉ đạo cùng dưới sự hỗ trợ thành công. Đây là hắn mắt sáng nhất thành tích một trong. Mấu chốt nhất là đoạn Thành Lâm xem trọng Tần Phong, tán thành Tần Phong văn hóa tự tin, Hoàng Dương trung y lý tưởng, làm nhóm đầu tiên đánh lấy quốc y quán cùng Hạnh Lâm đường song trọng nhãn hiệu đánh dấu Lâm thì khỏi ho thuốc chính thức lên sàn về sau, vừa mới lên thành phố không đến nửa ngày liền bị cướp mua không còn. Tranh mua những thuốc này đều là những cái kia thường xuyên ho khan bệnh cũ hào. Mà những người này đã sớm thông qua đủ loại con đường biết được quốc y quán sắp xuất phẩm chung thành dược thuốc bào chế. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái tin mừng. Bởi vì bọn hắn không cần lại ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc An thành phố qua chẩn bệnh kê đơn thuốc. Mà lại nhóm này ho khan thuốc sở dĩ có thể như thế dễ bán, còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là tại Tần Phong tự mình đánh nhịp phía dưới, đem mỗi một loại ho khan thuốc đối ứng tương quan triệu chứng cùng phán đoán căn cứ 10 phần kỹ càng viết tại trong sách hướng dẫn. Cứ như vậy, cho dù là người ngoài nghề cũng có thể căn cứ từ chính mình ho khan triệu chứng lựa chọn phù hợp loại hình khỏi ho dược tề. Mà lần này, vẻn vẹn khỏi ho thuốc cái này một loại thuốc, Lâm Cảnh Hạo liền trực tiếp khai phát ra 8 loại thuốc bào chế. Bao quát phong hàn ho khan, phong nóng ho khan, phong khô ho khan, đàm thấp ho khan, đàm nóng ho khan, phổi ếp tổn hao ho khan, nóng tính ho khan, âm hư khô khục. Mỗi loại thuốc bào chế đối ứng một loại ho khan triệu chứng. Đối một bệnh nhân tới nói, người nào cũng không thể cam đoan chính mình ho khan là loại nào. Cho nên, những cái kia thường xuyên ho khan bệnh nhân thường thường hội lập tức liền chuẩn bị mấy loại chính mình thường xuyên dễ dàng đến ho khan loại hình thuốc bào chế. Như thế chia nhỏ phía dưới, bệnh nhân lấy thuốc hoặc là nhà thuốc bán thuốc thời điểm, rất dễ dàng lập tức tìm chuẩn thích hợp dược vật. Mấu chốt nhất là xã hội hiện đại người tất cả đều lười đi bệnh viện quá phí tiền, tùy tiện một cái kiểm tra cũng là hơn mấy trăm, mà thuốc tây trị liệu ho khan hiệu quả so trung dược phải kém rất nhiều. Nhưng thuốc tây giá cả lại thường thường rất đắt, mà Vĩ Trạch kinh ty xuất phẩm những này trung thành dược giá thị trường cơ tại 30-50 ở giữa một hộp. Bất cứ người nào đều có thể mua được. Nếu như không phải rất nghiêm trọng, cơ ăn được 2 hộp liền có thể tốt. Nếu như nói lúc mới bắt đầu sau, những thuốc này khách hàng vẫn là từng đó trải qua đi qua quốc y quán khách quen đã khách quen ảnh hưởng những người kia. Như vậy 2 tuần lễ về sau, một số tân khách hộ ăn Vĩ Trạch công ty xuất phẩm khỏi ho thuốc về sau, hiệu quả siêu cường, dư luận lần nữa bạo phát, đồng thời trực tiếp nóng lục soát bảng xếp hạng. Bởi vì Lâm thị khỏi ho thuốc lần nữa bán đứt hàng, cả nước các đại buôn bán thương nơi đó tất cả đều không có hàng. Nhất là tại Gia Cát Cường vô sỉ nhất nghèo đói tiếp thị phương án chủ đạo dưới, đến đây Vĩ Trạch công ty chờ đợi hóa đơn nhận hàng những cái kia buôn bán đám thương gia ngày ngày chờ ở Vĩ Trạch PT tiêu thụ bộ trong phòng họp. Nhưng tiếc nuối là, bởi vì dược phẩm nguyên dịch làm nhân công sinh con, số lượng hữu hạn, cho nên, mỗi một ngày chỉ có thể có 1/5 người cầm tới hàng hóa. Cho dù là cầm tới hàng buôn bán thương cũng so sánh đau đầu. Bởi vì số lượng quá ít, cái này nhưng đều là cấp tỉnh buôn bán thương, mà bọn họ cầm tới hàng hóa, tùy tiện một cái địa thị liền có thể tiêu hóa. Thế là, những này buôn bán thương qua về sau, cũng chỉ có thể mỗi cái địa thị đều cho chia một ít. Đến các nơi nhà thuốc về sau, số lượng thì càng thiếu. Kết quả là, rất nhiều nơi nhà thuốc đều xuất hiện một cái hết sức kỳ quái hiện tượng. Một số lão đầu các lão thái thái mỗi ngày sáng sớm trời còn chưa sáng liền chạy tới dược phương. Ngoài cửa xếp hàng, vì liền là có thể mua được Lâm Thị khỏi ho thuốc. Vĩ Trạch công ty cứ thế mà đem một cái khỏi ho loại trung thành dược bán đi rượu mao đài khí thế. Bởi vậy, Lâm Thị khỏi ho thuốc trực tiếp bị đưa lên nóng lục soát bảng. Mà lúc này, Đoạn Thành Lâm phong quang vô hạn. Bởi vì cái này khỏi ho thuốc, Đoạn Thành Lâm cùng Vĩ Trạch công ty tổng tài Tần Phong trở thành hảo bằng hữu. Cho nên, chạy đến Đoạn Thành Lâm mời tới bên này hắn hỗ trợ cầu mua Lâm thời khỏi ho thuốc bằng hữu càng ngày càng nhiều, Tần Phong cũng rất lợi hại đủ ý tứ. Nhưng phàm là Đoạn Thành Lâm cái này vừa mở miệng, hắn không có hai lời, trực tiếp để cho người ta đem thuốc cho Đoạn Thành Lâm đưa qua. Về sau Tần Phong cảm giác dạng này quá phiền phức, trực tiếp chủ đạo khai phát một cái app phần mềm, sau đó cho Đoạn Thành Lâm một nhóm lớn nghiệm chứng mã. Bằng vào những này nghiệm chứng mã có thể trực tiếp tải app trên dưới đơn trực tiếp mua sắm. Đây là độc lập với buôn bán thương hệ thống đơn độc tiêu thụ hệ thống. Bên này nguồn cung cấp là có cam đoan. Đoạn Thành Lâm đối Tần Phong 10 phần cảm kích. Bởi vì hắn nắm giữ không ít nghiệm chứng mã. Rất nhiều hơn mặt lãnh đạo đều chào hỏi hắn cầu lấy nghiệm chứng mã. Cái này khiến Đoạn Thành Lâm nhân mạch giao tiếp Internet lập tức khuếch trương lớn không ít. Ở trong quá trình này, cũng có một số người cảm giác mình vị trí rất cao, rất nghiêu bức, trực tiếp cho Tần Phong gọi điện thoại nhượng hắn cho đưa đi qua. Tần Phong trực tiếp mặc xác những người này nhất thời liền giận, liền muốn cả Tần Phong cùng Vĩ Trạch, nhưng là các loại những người này muốn xuất thủ thời điểm. Lại phát hiện, bọn họ vừa định động thủ, liền tiếp vào đến từ các phương diện mãnh liệt phản tham. Dọa đến những người này lập tức liền co lên tới. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura lần nữa tụ tập tại trong tửu điếm. Taro Nakamura cau mày nói: Hoàng Phủ Đài, ngươi thấy không, lúc trước ta phán đoán là hoàn toàn chính xác. Lâm gia ho khan bí phương giá trị độ cao, vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Thật không nghĩ tới Tần Phong vậy mà chơi lên nghèo đói tiếp thị, đơn giản ngốc đến có thể. Chẳng lẽ hắn cũng không biết, bất luận cái gì thương phẩm đối khách hàng tới nói đều có mới mẻ kỳ sao? Một khi qua mới mẻ kỳ, người nếu là còn muốn nghèo đói tiếp thị nhưng liền không có thời cơ. Đến lúc đó khách hàng trực tiếp từ bỏ, Hoàng Phủ Đài biểu lộ cũng có chút ngưng trọng. Nakamura tiên sinh, ta cho là chúng ta nhất định phải mau chóng áp dụng hành động. Ta bên này hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến ngươi bên kia. Taro Nakamura gật đầu, ta bên này cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Dạng này, buổi tối hôm nay chúng ta liền chuẩn bị bố trí. Tranh thủ sáng mai, chúng ta tất cả đều cầm tới tương quan đồ vật. Tốt, không có vấn đề. Nói xong, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu cười. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong mới vừa tới đến Vĩ Trạch công ty tổng tài trong văn phòng. Liền nhìn thấy Tiết Giai Tuệ sắc mặt nghiêm túc đi tới. Tần Phong, xảy ra chuyện, Tiết Giai Tuệ nói, xảy ra chuyện gì? Tần Phong mà hỏi, Tiết Giai Tuệ trầm giọng nói, vừa rồi Lâm Cảnh Hạo gọi điện thoại cho ta mà nói. hắn đến Hoàng Phủ Đường thời điểm, phát hiện mình đặt ở trong giá sách rất nhiều văn kiện đều có bị lật qua lật lại qua dấu vết. Mà hắn ẩn tàng đến 10 phần ẩn nấp bí phương dược tề mật mã văn kiện cũng bị người lật qua lật lại. Qua, Tần Phong không khỏi nhướng mày. Nói như vậy, có người lại bắt đầu đánh Lâm Gia Ho Khan bí phương chủ ý. Tiết Giai Tuệ gật đầu. Ta đoán chừng hẳn là như thế. Bởi vì xảy ra chuyện không chỉ là Lâm Cảnh Hạo bên kia. Từ Lâm Gia Đại Viện vận chuyển về Vĩ Trạch công ty dược phẩm nguyên dịch tại vận chuyển quá trình. Bên trong, vận chuyển xe hơi GPS định vị tín hiệu đột nhiên biến mất. Mà lại xe hơi cũng mất tích. Ta đã nhượng văn phòng bên kia báo động, nhưng là đến bây giờ đi qua 2 giờ, còn không có tìm được. Bất quá manh mối đã có, cũng là chiếc xe hơi kia tại trải qua một chỗ không có giám sát nông thôn đường lúc. Đột nhiên GPS tín hiệu toàn bộ biến mất, xe hơi mà đã mất tung, Tần Phong sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Phải biết, dược phẩm nguyên dịch thế nhưng là quan hệ đến Vĩ Trạch công ty Lâm Thị khỏi ho thuốc sinh con tiến. Độ, mà Gia Cát Cường vì cam đoan nghèo đói tiếp thị hiệu quả. Vĩ Trạch trong kho hàng chỉ có không cao hơn một tuần lễ tồn kho. Đây đối với một cái đại hình trung y dược xí nghiệp tới nói. Ngần ấy tồn kho cơ hồ là không thể tưởng tượng. Cho nên, dược phẩm nguyên dịch không thể sai sót. Mấu chốt nhất là, một khi dược phẩm nguyên dịch mất tích, bị có ý khác người đạt được, rất có thể hội nếm thử nghịch hướng phá giải, tiến tới phân tích ra dược phẩm cách điều chế. Mà Lâm Cảnh Hạo bên kia ho khan bí phương bí mật văn kiện cũng phi thường trọng yếu. Đây chính là quan hệ đến bí phương hạch tâm văn kiện. Nếu như bị người phá giải, rất dễ dàng liền phán định ra bí phương đại khái nội dung. Bàn tử hôm nay đi làm không có. Tần Phong mà hỏi, Tiết Giai Tuệ vừa cười vừa nói. Một tuần lễ trước liền đến. Nếu không phải ngươi không phải án lấy hắn nhượng hắn nhất định phải tại trong bệnh viện. Chờ đủ 100 ngày, hắn sớm liền chạy ra khỏi tới. Tần Phong cười nói, đi làm liền tốt, vậy liền đem hắn cùng Gia Cát Cường cùng một chỗ gọi qua đi. Chúng ta khai hội nghiên cứu một chút, bên người có bàn tử, tổng là có thể có hảo vận. Tiết Giai Tuệ khắc gọi điện thoại đem Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm. Gọi qua, bốn người ngồi vây quanh tại bàn trà bên cạnh. Nghe Tiết Giai Tuệ giới thiệu xong về sau, Gia Cát Cường trầm giọng nói. Lão đại, ta cho rằng, hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt có 3 điểm. Thứ nhất, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp tìm ra xe cộ cùng dược phẩm nguyên dịch. Thứ hai, chúng ta muốn cùng Lâm Cảnh Hạo thương lượng một chút, nhìn thấy thế nào mới có thể phòng ngừa cùng loại sự kiện xuất hiện lần nữa. Nghiên cứu một chút như thế nào tìm đến cái kia trộm xem văn kiện người. Thứ ba, ta hoài nghi cái này hai khởi sự kiện quá trình bên trong đều có nội ứng. Như thế nào tìm ra nội ứng lửa xém lông mày. Nếu không, sau này còn sẽ có cùng loại sự kiện xuất hiện. Tiết Giai Tuệ cười khổ nói, muốn tra ra nội ứng, độ khó khăn rất lớn. Quốc y quán bên kia trừ 3 cái tọa đường thầy thuốc bên ngoài. Còn lại đều là mới thông báo tuyển dụng tiến đến. Tuy nhiên chúng ta thiết lập các loại khảo hạch chế độ, nhưng chắc chắn sẽ có sơ sẩy. Cho nên, muốn tra ra đến cùng là ai độ khó khăn không phải bình thường lớn. Mấu chốt nhất là, chúng ta điều tra chuyện này nhất định phải chú ý cẩn thận. Không thể gây tổn thương cho những cái kia người trong sạch trái tim. Dù sao chúng ta bồi dưỡng bọn họ mục đích là đem bọn hắn bồi dưỡng thành vì tương lai hợp cách. Trung y y thuật truyền thừa người. Để bọn hắn thành cho chúng ta Hoa Hạ tương lai trung y sống lưng. Cho nên, chúng ta nhất định phải áp dụng phương pháp chính xác. Về phần Vĩ Trạch công ty bên này, vấn đề liền càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hiện tại Vĩ Trạch công ty bên này người, chủ yếu vẫn là Tiết Bảo Lâm thời kỳ lưu lại, nhất là cơ sở nhân viên. Cho nên, không thể khống tính tăng lớn. Phạm Hồng Tiệm híp mắt lại nói, ta cho rằng quốc y quán bên kia muốn làm đến không kinh động bất luận kẻ nào liền đọc qua đến Lâm Cảnh Hạo mật mã văn kiện. Không có bảo an phối hợp chỉ sợ khó mà làm đến. Dù sao, chúng ta quốc y quán kết thúc buôn bán về sau. Trong nội viện thế nhưng là có 6 tên bảo an tại luân phiên huấn luyện trực ban. Hơn nữa còn có nhiều như vậy giám sát thiết bị. Muốn làm đến thần không biết quỷ không hay. Khẳng định có bảo an phối hợp. Cho nên, bảo an khối này chúng ta nhất định phải tiến hành điều chỉnh. Nếu không, cho dù là lần này tra ra nội ứng, về sau cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện lần nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.